Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 194, họa trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, trước mắt chính là tình huống như vậy. Bao gồm hôm nay, cách quý khảo còn có thời gian 6 ngày. Hy vọng các vị tận dụng thời gian 6 ngày này. Đem những đề sở mỗ liệt ra đây hảo hảo giảng giải cho các học sinh một chút. Sở Từ Sai Hà Bình đem đồ hắn đã chuẩn bị tốt phát đi xuống. Đại nhân, như thế chuyện quan trọng trước đó vì sao không nói đâu? Hiện giờ còn thừa 6 ngày. Làm sao còn kịp đâu? Đúng vậy, trước kia đều là đầu tháng liền bắt đầu, Mạnh Tử tổng cộng 7 chương 14 cuốn. Hiện tại làm sao có thể giảng xong? Nhóm tiến sĩ học chính vẻ mặt ưu sầu. Bọn họ vẫn luôn không có nghe Sở Tư Nghiệp phân phó chuyện này. Còn tưởng rằng quý này không cần khảo. Không nghĩ thế nhưng hiện tại mới thông chi. Ta cũng biết việc này tương đối phiền toái. Nhưng Mạnh Tử quyển sách này vốn là đã học qua. Hiện tại bất quá là ôn cũ biết mới thôi. Hơn nữa đại gia đừng vội. Ta hôm qua cùng Khấu Thiên Hộ đem dạng cuốn những quý khảo trước đó toàn bộ đều sửa sang lại một lần. Đối với thủ đoạn đề học đạo gia đề mục đã có điều hiểu biết. Đại gia có thể nhìn đồ phát tới trong tay xem. Các ngươi cũng chỉ đem những gì ta liệt ra giảng cho học sinh là được. Sở Từ nói. Đại gia cúi đầu, bắt đầu nhìn kỹ đồ trong tay Sở Từ chia bọn họ. Này bên trên chỉ liệt ra 7 câu nói. 7 câu nói này là sau khi Khấu Tĩnh họa xong khảo đề. Ở trọng điểm trong sách vòng chú qua, Sở Từ sau khi nhìn qua, cũng không thể không thán phục, bởi vì nếu muốn hắn tới vòng mà nói, cũng chỉ sẽ vòng vài câu này. Hắn vẫn luôn đều cùng khoa cử giao tiếp, đối với đề mục mẫn cảm là tự nhiên, nhưng mà Khấu Tĩnh tổng quân mấy năm còn có thể quan sát nhạy bén như vậy. Liền không thể không làm cho người bội phục. Sở Tư Nghiệp, những mặt khác thật sự không cần giảng tiếp sao? Chỉ 7 câu, này không phải trò đùa sao? Quý trước ngoại viện của chúng ta đã bị điểm kém. Nếu là lần này lại, ai, Vu Huy thở dài, nếu là Sở Tư Nghiệp cũng ở bị chỉ trích sau đó bị điều đi khỏi. Ngoại viện quốc tử giám bọn họ, chỉ sợ thật sự sẽ vô lực xoay chuyển trời đất. Vu tiến sĩ không cần lo lắng. Hiện giờ đã tới rồi thời điểm mấu chốt, nếu là còn không thể nhanh hạ quyết tâm, chỉ sợ kết quả sẽ càng thêm không được như ý người. Đại gia yên tâm, Sở Mỗ là Tư Nghiệp ngoại viện quốc tử giám. Nếu đến lúc đó để học đạo hỏi trách, Sở Mỗ cũng sẽ đem việc này một mình gánh chịu. Mấy ngày tiếp theo đây, mong rằng đại gia có thể dựa theo Sở Mỗ an bài đi làm. Làm phiền các vị. Sở Từ đứng dậy, đối với đại gia chắp tay, nhóm phu tử lập tức đứng dậy, đối với Sở Từ trả lại một lễ, trong miệng đều hô phải. Nếu Tư Nghiệp đều nói như vậy, bọn họ còn có cái gì để cố kỵ đâu. Dù sao tới cuối cùng người để học đạo muốn trách tội xuống dưới, bọn họ cũng không cần gánh can hệ. Sau khi tan họp với nhóm phu tử, Sở Từ đi ra phòng họp. Chuẩn bị quay về Tư Nghiệp thính. Hắn muốn đi đối chiếu năm gần đây kinh thành phát sinh đại sự tiểu tình cùng dạng cuốn quý khảo. Tìm được quy luật đề học đạo ra đề mục. Sau đó ở trong 7 câu kia. Xác định câu tiếp theo. Lại dạy các học sinh phương pháp phá đề giải đề. Sau khi hắn lật xem tư liệu chương điển tịch siêu tập tới. Trong lòng có một chút phương hướng. Đề học đạo này thân mang trách nhiệm giám sát, vì chính là có thể đảm bảo chất lượng quan viên tương lai triều đình muốn lấy. Đặc biệt là kinh thành, cho nên bọn họ ra đề khảo, bình thường đều là cùng hiện thực phát sinh sự tình liên hệ với nhau. Như đạo đề tháng 3 kia, chính là kết hợp chuyện thủy tai tiến hành khải thí, lúc ấy lấy việc thủy tai dẫn vào, làm các học sinh nói thỏa thích. Trong đó còn dùng những lời, dân chi ư nhân dã, thậm ư thủy hòa, trong luận ngữ, cũng làm thánh thượng ngay lúc đó có chút tức giận. Tử viết, Dân chi ư nhân dã, thậm ư thủy hòa, thủy hòa. Ngô kiến đạo nhi tử giả hỷ, vị kiến đạo nhân nhi tử giả dã. Khổng Tử nói, nhân dân cần đức nhân hơn cần lửa và nước. Ta từng thấy người dẫm vào lửa và nước mà chết, chưa thấy ai dẫm vào đức nhân mà chết bao giờ. Tiên đế bởi vì một chuyện tuyết tai, đã từng bị buộc ban xuống chiếu cáo tội mình. Y lúc ấy ốm đau trên giường, cho nên phần chiếu thư này là do nhị hoàng tử, cũng chính là thiên hòa đế hiện giờ thay mặt ban bố. Này vốn chính là một chuyện vô cùng không quang vinh gì. Hắn cũng là không có cách nào mới viết. Sau khi viết xong, còn đứng ở trên thành lâu trước mặt văn võ bá quan đọc một lần. Mới tính xong, thiên hòa đế lúc ấy liền thề, tuyệt đối sẽ không làm việc này ở trên người chính mình tái diễn. Cho nên lúc ấy quan viên đề học đạo ra đề mục đem việc nước lửa cùng thi hành cai trị người liên hệ lên. Mới có thể làm thiên hòa đế đối với việc thủy tai căm thù đến tận xương tùy. Nghĩ muốn sớm một chút giải quyết việc này để ngăn chặn lại miệng người trong thiên hạ. Mới có thể làm loại chuyện chiếu cáo tội mình này không bị nhắc tới. Mà Sở Từ dựa vào một thiên thủy trị luận được đến trạng nguyên chi danh, cũng là nương sức mạnh ngọn gió đông này. Mà trong 3 tháng 4 năm 6 này, muốn nói đại sự trong kinh thành phát sinh qua, đầu tiên chính là sự kiện toàn quân đại bỉ võ kia. Mặt khác giống như không có gì. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng, nhưng Sở Từ lại không dám thiếu cảnh giác. Hắn còn muốn đi đề học đạo bên kia hỏi thăm chút khẩu phong mới được. Nha môn đề học tư này dựng ở gần lễ bộ, lại không phải lễ bộ quản hạt, mà là từ nội các trực tiếp hạ mệnh lệnh. Này kỳ thật cũng coi như là phân quyền. Cho nên vì trấn an những cái quan viên lễ bộ đó, Đại Ngụy triều kinh thành hạ hạt chủ sự nha môn đề học đạo, cơ hồ đều từng ở lễ bộ nhậm chức hoặc là cùng quan viên lễ bộ quan hệ mật thiết. Giống như đề học đại nhân ở Cam Châu phủ nơi Sở Từ ở, cũng là chính đề học Trúc đại nhân Tây Giang tỉnh hiện tại. Y nghiệp sư chính là lễ bộ thượng thư Chu Quang. Hơn nữa hai người bọn họ còn có quan hệ chặt chẽ cha vợ con rể. Tuy rằng Trúc đề học cưới chính là thứ nữ Chu Quang, nhưng thứ nữ quan lớn trong triều đình cũng không phải người bình thường có thể mơ ước. Trúc đề học bởi vì có tầng quan hệ này, cho nên mới có thể thăng nhiệm chính đề học một tỉnh. Hưởng chính là nghi thức cùng đãi ngộ quan viên chính tứ phẩm. Thỉnh tiểu ca thông bẩm một tiếng. Tại hạ là tư nghiệp ngoại viện quốc tử giám Sở Từ, đặc biệt tới bái phỏng đề học đại nhân. Sở Từ cầm bái thiếp đưa cho người gác cổng. Sở tư nghiệp, ngài chờ một lát, tiểu nhân liền đi bẩm báo. Người gác cổng đề học tư rất là có lễ. Sở Từ bên ngoài đợi một hồi, sau đó liền thấy người gác cổng kia ra tới. Sở tư nghiệp, Dương đề học cho mời. Làm phiền. Sở Từ sửa sang lại y quan, đi theo phía sau người gác cổng hướng bên trong đi. Nhưng hắn càng đi càng cảm thấy đến không quá thích hợp. Nơi này địa phương trống trải, cỏ cây đông đảo, như là đi vườn, mà không phải đường đi tới chỗ đề học đại nhân làm việc. Hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua Dương đề học này. Nửa điểm quan hệ cá nhân cũng không. Vì sao y sẽ ở chỗ này gặp hắn đâu? Sở Từ nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm chính mình sẽ không mắc mưu người khác đi. Người gác cổng kia thấy Sở Từ bước chân thả chậm, có lẽ là nhận thấy được tâm tình của hắn. Liền nói. Sở tư nghiệp, Dương đề học đang ở hậu viên chiêu đãi khách nhân. Nghe nói ngài cũng tới. Liền sai tiểu nhân đem ngài cùng mang đi qua. Còn thỉnh đại nhân đi nhanh chút, miễn cho đề học đại nhân sốt ruột. Hóa ra là như vậy. Đề học tư nha môn phong cảnh tuyệt đẹp, Sở mỗ nhất thời nhìn hoa mắt. Lúc này liền đi nhanh chút, xuyên qua một cửa trăng tròn, phía trước ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Sở Từ tai thính, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như từ trong đông đảo thanh âm này nghe được một giọng của người quen nào đó. Quả nhiên Chờ hắn đến gần xem, liền thấy kia Cố Tư Nghiệp đang cùng một vị quan viên hơn 50 tuổi nói chuyện. Người này người mặc quan phục tam phẩm, nghĩ đến chính là Dương Đề Học. Hạ quan Sở Tư, bái kiến Đề Học đại nhân. Sở Tư Nghiệp miễn lễ. Lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đâu. Ha ha, không thể tưởng được quốc tử giám này thế nhưng tới một vị Tư Nghiệp tuổi trẻ như vậy. Vị Dương Đề Học này chính là nhắm mắt lại nói dối. Hắn trước đó sớm đã ở lúc lâm triều gặp qua Sở Tư vài lần. Hiện giờ lại nói không nhận thức. Rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Sở Tư là một người vô cùng thông minh. Vừa nghe liền minh bạch ý tứ trong lời nói của y. Người này là ám chỉ hắn không quy củ. Đại khái là muốn nói hắn nhậm chức Tư Nghiệp gần 2 tháng. Mới lần đầu tiên lại đây bái kiến trưởng quan. Đề Học đại nhân có điều không biết. Sở Tư Nghiệp này của chúng ta nhưng khó lường. Vừa mới tiền nhiệm, liền vì quốc tử giám làm vài món đại sự. Trong triều trên dưới, không người không biết a. Cố Tư Nghiệp lập tức ở một bên thêm mắm dặm muối. Đáng tiếc lời này của y không có thể thành công thêm chút lửa. Ngược lại làm Dương Đề Học càng thêm không cao hứng. Hắn nói trong triều trên dưới không người không biết. Chẳng phải là cùng với lời vừa rồi Dương Đề Học nói đối lập. Chẳng lẽ hắn không phải người trong triều? Đề Học đại nhân thỉnh thứ lỗi. Sở Tư mới đến, biết việc rất ít, trước đó từng nghe qua uy danh của đại nhân, lại bất hạnh không người dẫn tiến. Sợ tùy tiện tới cửa làm cho đại nhân không vui. Bởi vậy cho nên chưa từng lại đây bái kiến đại nhân. Hôm nay trong lòng thật sự hoang mang, mới cả gan tới cửa, thấy đại nhân khoan dung nhân thiện như thế. Hạ quan trong lòng tức khắc ảo não không thôi. Sớm biết đại nhân là cái dạng này, hạ quan ngày đầu tiên nên tiến đến bái kiến mới phải. Sở Tư một phen lời nói, nói đến trong lòng Dương Đề Học rất là thoải mái. Sở Tư Nghiệp này nhưng thật ra cùng Lưu Tư Nghiệp trước kia không quá giống nhau. Là cái diệu nhân, ai, Sở Tư Nghiệp sao lại nói như vậy? Lão phu thấy người trong lòng vui mừng còn không kịp, lại như thế nào trách tội đâu. Người hôm nay lại đây, các chủ sự đại thư viên trong kinh thành chúng ta liền đều gom đủ. Sở Tư lúc này mới có thời gian đi đánh giá mấy người khác. Ngoại trừ Cố Tư Nghiệp hắn biết, còn có một người người mặc quan phục. Quan phục này chế thức cùng bọn họ không quá giống nhau. Sở Tư đã từng gặp qua, nghĩ đến vị này hẳn là Phủ Học Sơn trưởng kinh thành. Những người khác mỗi người người mặc nho sam, thoạt nhìn bộ dáng nhất phái văn nhã, hẳn là sơn trưởng 6 đại thư viện kia. Sau khi bọn họ chào qua lẫn nhau, liền ngồi xuống hàn huyên một trận, nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nửa điểm cũng không đề cập tới ý đồ đến. Lúc ấy đến thời điểm đúng lúc, Dương Đề Học liền mở miệng, hắn nhìn đại gia, sau đó cười nói. Đại gia hôm nay bớt thời giờ tiến đến là vì chuyện gì bản quan cũng rất rõ ràng. Nhưng chỉ là, khiến đại gia thất vọng rồi. Bởi vì năm nay đề này không phải xuất từ tay bản quan. Đề Học đại nhân, ngài ý tứ là, ta ý tứ là, đề mục lần này, là do Ôn Thái phó lão nhân ra tự mình ra. Đề Học tư là trực tiếp quản lý nội các, mà Ôn Thái phó. Đó là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Ôn Thái phó đã trở lại. Ta nhớ rõ lão nhân gia không phải đi dạy học sao? Đúng vậy, Ôn Thái phó là mới hôm trước trở về. Lão nhân gia một hồi tới, liền đến nha môn Đề Học dạo qua một vòng. Sau đó lại nói là chuyện ra đề mục lần này. Liền phân phó nói đề lần quý khảo này. Dò y ra, tới ngày khảo thí. Trực tiếp phát đến trên tay đại gia. Buổi nói chuyện của Dương Đề Học làm mọi người đều im lặng. Trước đó tuy rằng Đề Học đại nhân sẽ không trực tiếp thấu đề, nhưng là lại sẽ lộ ra trọng điểm cùng phương hướng, làm đại gia có thể thu nhỏ lại phạm vi. Lần này do Ôn Thái phò y lão nhân ra tự mình ra đề mục, Nói không chừng y cũng sẽ lại đây chấm bài thi. Đến lúc đó ra cái vấn đề gì, liền vô cùng khó coi. Sở Từ cũng cười khổ một tiếng. Trước đây Lưu Tư Nghiệp quá mức thanh cao. Chuyện vẽ ra trọng điểm này y hẳn là không tham dự. Mà Cố Tư Nghiệp cho dù nghe xong cũng chỉ sẽ cất giấu. Sẽ không nói cho y, nhưng chính hắn vận khí thật sự xui xẻo. Thật vất vả có thể thu nhỏ lại phạm vi. Cách đề thi càng gần một ít, lại biến thành do Ôn Thái Phó trực tiếp ra đề mục. Cũng không biết Ôn Thái Phó này là người phương nào. Cách Trương.